Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 188. Sau khi trợ lý Lâm rời đi, Tiêu Thuần cũng không gõ cửa ngay mà đi tới một góc cửa sổ. Nhìn vào bên trong, cô nhìn thấy trên chiếc bàn rộng lớn, người đàn ông tuấn tú đang ngồi đó. Cô ấy thấy toàn bộ tài liệu trên bàn anh bị đẩy qua một bên. Anh mở giỏ cơm ra, đặt từng hộp lên trên bàn. Khiết Thần nhìn thấy từng món ăn đều đỏ rực màu ớt thì cũng chẳng cảm thấy bất ngờ. Thậm chí anh còn nhếch miệng cười nhàn nhạt. Ánh mắt anh giống như 3 năm trước, bất lực nhưng lại mang theo vẻ cực kỳ cưng chiều. Ngay sau đó anh cầm đũa lên, gắp một miếng thịt ngập ớt, cho vào việc chẳng chần chờ. Anh nhai và nuốt, từ đầu đến cuối chẳng để lộ vẻ khó chịu gì. Khiết Thần không ăn được cay, ai cũng biết điều đó. Tiêu Thuần thì giống Hứa Tịnh Nhi, là người không cay sẽ không ăn. Từ nhỏ, cô ấy đã không thể hiểu nổi những người không ăn được cay. Có một lần còn cố tình lừa Khiết Thần ăn cay. Lúc đó, anh tức tới mức hai mắt đỏ ngáo, dọa cô sợ chết khiếp. Từ đó về sau, cô ấy không còn dám ép anh ăn cay nữa. Và cô ấy cũng cảnh báo Hứa Tịnh Nhi, tuyệt đối đừng bắt anh ăn cay. Nhưng, từ khi nào mà anh lại ăn cay không chút cảm giác như thế kia chứ? Tiêu Thuần không nhìn nữa, chỉ đứng một góc, cầm điện thoại lên và gọi cho Từ Soái. Đầu bên kia nghe máy, cô lập tức hỏi, từ khi nào mà anh Khiết Thần có thể ăn cay vậy? Từ Soái hình như không kịp phản ứng, một lúc lâu sau vẫn im lặng. Tiêu Thuần bất lực, gặng hỏi, mau nói. Đầu dây bên kia là tiếng loạt soạt mặc quần áo giống như Từ Soái vừa mới ngủ dậy. Sau đó là tiếng bước chân của anh ta, rồi tiếng vòi nước được mở ra và tiếng nước chảy rào rào. Có lẽ là anh ta đi rửa mặt để cho tỉnh táo rồi mới lên tiếng. Thuần Thuần, cô gọi điện đánh thức tôi lại đi hỏi vấn đề của người đàn ông khác. Tôi sẽ ghen đấy. Cút, vậy tôi cút, quay lại, nói xong rồi hãy cút. Từ Soái thở dài, nhưng không vòng vo nữa. 3 năm trước, sau khi Hứa Tịnh Nhi rời đi, anh ấy đã uống rượu 3 tháng, ăn cay 3 tháng, hài lòng chưa? Cụp, tiếng cúp máy của Tiêu Thuần đột ngột vang lên. Từ Soái vứt điện thoại qua một bên, lắc đầu cười, hà tất phải hiểu rõ chứ, đôi khi mơ màng lại là chuyện hay. Tiêu Thuần siết chặt điện thoại, đứng im một hồi lâu. Cô ấy đợi cho tâm trạng bình tĩnh lại mới bước tới phòng làm việc và gõ cửa. Nghe thấy hai từ, mời vào, Tiêu Thuần bèn mở cửa, nho nhã bước vào trên đôi giày cao gót và dừng lại trước bàn làm việc. Cô ấy liếc nhìn những hộp cơm trước mặt, tất cả thức ăn đều được ăn sạch sẽ. Tiêu Thuần khẽ nhếch miệng cười rồi đặt sấp tài liệu lên bàn. Cách chương.